Chương 1009: Phương pháp nguy hiểm. Về phần nhị thúc Diệp Chiến Thiên cùng tứ thúc Diệp Chiến Hưng, thần hồn Diệp Thần tìm tòi khắp sơn cốc Diệp gia và các thành thị tinh điện không thấy thân phận hai người, không thấy cả thi thể. Rốt cuộc là ai? Là người nào tàn nhẫn tiêu diệt người Diệp gia cùng tinh điện? Diệp Thần lập tức nghĩ tới thần hoàng, chuyện này rất có khả năng lớn là thần hoàng làm. Chứ thần hoàng gia ai có thể vụng trộm đi ra khỏi Thiên Nguyên đại lục? Rầm rầm, Diệp Thần thống khổ đánh ra từng quyền vào núi, cả ngọn núi san bằng thành bình điện. Thù này không báo, Diệp Thần ta không làm ngươi. Diệp Thần mắt phủ kín tơ máu. Sơn cốc Diệp gia và 10 tòa thành thị Diệp tinh điện thi thể nằm ngột ngang lộn xộn. Diệp Thần nhìn qua sơn cốc Diệp gia và thành thị tinh điện đổ nát, cảm giác thống khổ sinh ra trong lòng, mắt huyết hồng. Nếu không phải cửa ra vào Thiên Nguyên đại lục bị đóng, Diệp gia bên này xảy ra chuyện gì Diệp Thần lập tức có thể biết làm gì phát sinh. Nếu không phải là thần hoàng hạ lệnh đóng cửa Thiên Nguyên đại lục, căn bản không có chuyện như vậy. Chuyện này bất kể là có phải thần hoàng làm hay không, thần hoàng là không thoát khỏi liên quan. Trừ thần hoàng ra, những người tham gia giết chóc tộc nhân Diệp gia đệ tử tinh điện thế nào Diệp Thần cũng không bỏ qua. Diệp Thần dùng thần hồn tìm kiếm trong sơn cốc Diệp gia và thành trì tinh điện, hy vọng tìm được từ mấy người may mắn sống sót. Nhưng mà thần hồn sư sư mấy lượt vẫn là không tìm ra khí tức sinh mệnh. Diệp Thần nửa giận trong lòng hưng hực, hắn nhìn thấy trong thi thể có cái mẫu thân đang dùng thân thể của mình bảo hộ hài tử bên dưới, thực lực đối phương quá mạnh mẽ, trực tiếp đánh nát linh hồn hài tử. Căn cứ dấu vết để lại, Diệp Thần suy đoán động thủ có hơn 10 cái cường giả đạo huyền. Diệp Thần nắm chặt nắm đấm, lòng là tràn đầy tức giận. Một đám cường giả đạo huyền ra tay với người không có lực hoàn thủ, thậm chí không có chút tu vị, thi thể khắp nơi trên đất, khắp nơi tràn ngập khí tức tử vong. Liếc nhìn trong lòng tràn ngập thê lương, có một ít hồn thú ngửi được mùi khí tức bên này từ tứ phương tám hướng lao tới, chuẩn bị thôn phệ thi thể. Diệp Thần tay phải lăng không đánh một quyền, quyền kình đánh nát đám hồn thú thành thịt vụn. Kèm một tiếng, thân ảnh từ xa bay tới là Lăng Vũ. Lăng Vũ sau khi bay tới nhìn qua cảnh bên dưới thì sững sờ. Đây là Lăng Vũ tâm tình ngưng trọng, thi thể khắp nơi là chuyện gì xảy ra? Hắn lo lắng nhìn qua Diệp Thần, chỉ thấy Diệp Thần lặng lặng đứng ở không trung, biểu hiện trên mặt có nét tỉnh táo nói không lên lời, nhưng mà trên người đầy khí tức khắc nghiệt. Diệp Thần ca ca, có gì cần ta cứ mở miệng. Lăng Vũ nhìn qua Diệp Thần nói, giờ phút này Diệp Thần khẳng định rất muốn báo thù. Chờ mặc hồi lâu, Diệp Thần mới là trầm thấp nói, tạm thời Diệp gia ta không động tới kẻ nào, nhưng không bao lâu chúng là phải trả giá vì chuyện này. Hôm nay Diệp gia quá non nớt yếu ớt. Diệp Thần quát một tiếng, tóc đen bay lên, đôi mắt lăng lệ nhìn xung quanh, đột nhìn một ngọn núi cao không lâu lăng không viết trên sơn cốc Diệp gia, đem tòa núi này buông xuống. Diệp Thần nhổ vài ngọn núi chôn thành thị tinh điện bên dưới. Hắn không đành lòng nhìn thi thể tộc nhân Diệp gia và đệ tử tinh điện bị hồn thú ăn thịt, từng ngọn núi cao biến thành ngồi mộ thê lương. Diệp Thần lại đi tới Bắc Hải, đạm đài lăng hải yêu nhất tộc cũng tổn thất thảm trọng, nhưng may mắn có mấy ngàn tộc nhân trốn vào trong tổ địa nên là may mắn sống sót. Tổ địa hải yêu không biết là do ai bố trí, có thể ngăn cản cương giả đạo huyền công kích, bọn họ vẫn ở trong tổ địa thẳng tới khi Diệp Thần tới mới là ra ngoài. Người may mắn sống sót thấy xà viên và tộc nhân bị sát hại, còn mắt đỏ lên tràn ngập bi phẫn. Diệp Thần hỏi thăm bộ dáng hung thủ, nhưng đáp án bọn họ khiến cho Diệp Thần thất vọng. Người may mắn sống sót còn không biết bộ dáng kẻ thù, kẻ rất này đối với hải yêu chưa từng tới thần hải quá cường đại rồi. Chúng ta căn bản không thấy bọn chúng, chỉ thấy huyền khí tạo xà vòng xoáy dưới đáy biển, giết vô số tộc nhân chúng ta. Một hải yêu yếu ớt đáp, hồi tưởng lại kẻ thù cường đại, hắn hít khiếp sợ. Đám tù vị đạo huyền chỉ là tiện tay giết chóc hải yêu nhất tộc, không để ý cỡ nào, cho nên mới nhiều hải yêu may mắn chạy thoát vào tổ địa. Bằng không có giả đạo huyền nghiêm túc thì không ai chạy được. Diệp Thần âm thầm nắm chặt nắm đấm, không cần nhiều lời, hắn rời những người này may mắn sống sót tới Thiên Nguyên đại lục. Thời điểm mọi người di chuyển hoàn tất, nhìn qua cửa vào Thiên Nguyên đại lục, Diệp Thần nhìn quay đầu Đông đại lục, Lăng Vũ phi hành cạnh Diệp Thần. Diệp Thần đại ca, ta cảm thấy chuyện này căn bản không phải do thần hoàng làm, dùng địa vị tôn quý của thần hoàng căn bản không làm chuyện này. Lăng Vũ chần chừ hồi lâu, cuối cùng vẫn lên tiếng. Hắn thấy ánh mắt đầy cừu hận của Diệp Thần. Diệp Thần nhìn Đông đại lục ánh mắt tĩnh mịch, âm thanh cực lạnh nói, dù không phải là thần hoàng, chuyện này hắn cũng phải chịu trách nhiệm. Hiện tại còn không biết chuyện này ai làm, ta cũng là không thể tìm ra nhị thúc cùng tứ thúc. Dùng không bao lâu bọn chúng nhất định là tìm tới cửa, tới lúc đó ta khiến bọn chúng trả giá thật nhiều. Liên Vân Sơn là nơi hắn sống nhiều năm, nhưng mà hôm nay hóa thành phế tích, tất cả mọi thứ trong trí nhớ bị hủy diệt. Nhiều người chết như thế, trừ thủ phạm ra, thần hoàng khó thoát khỏi tội trạng. Nếu không phải thần hoàng xuất phát từ tâm muốn khống chế Diệp Sa, đóng cửa Thiên Nguyên Đại Lục, sao lại xuất hiện thảm kịch? Tuy nhiên Diệp Thần còn chưa có tư cách đi gây phiền toái cho thần hoàng. Thần hoàng đúng là phải chịu trách nhiệm trong chuyện này. Lăng Vũ gật đầu nói, nếu như không phải Diệp Thần đại ca, phần thần xâm nhập nhân thần cấm địa đệ cửu trọng, chỉ sợ hôm nay Diệp Sa đã bị đạo đình khống chế. Ngừng hội lâu, mắt Diệp Thần có hàn quang lóe, quay người kiên định quyết đến Thiên Nguyên Đại Lục. Lăng Vũ cảm nhận nội tâm Diệp Thần thống khổ cùng áy náy. Nội tâm Diệp Thần chắc chắn là cảm thấy nhiều người Diệp Sa chết như vậy, đệ tử tinh điện cùng hải yêu nhất tộc bởi hắn mà chết. Khi thực Diệp Thần không cần mang nhiều áp lực như thế. Dù sao nếu như không có Diệp Thần, những người này chắc chắn phải chết ở Đông Đại Lục. Diệp Thần đã cứu đủ nhiều rồi. Trừ Quỳnh Lâu dưới đất, dường như không có lý do gì đi về Đông Đại Lục. Diệp Thần tạm thời không cần phiền lòng vì những người này nữa. Chương 1010, Diệp Bình quyết tâm phần 1. Tin tức Diệp Thần mang về khiến cho Yên Vân Thánh Thành chấn động. Cơ hồ tất cả người Diệp gia và đệ tử tinh điện tức giận, bọn họ cho rằng nhất định đây là âm mưu thần hoàng. Sở dĩ Diệp gia nhiều lần ăn thiệt thòi là vì Diệp gia không có cường giả trụ cột, ít nhất phải xuất hiện một cái lượng chiến hoàng Diệp gia mới có quyền nói chuyện. Người trong lãnh địa bị thương và sa sút, thời điểm này bọn họ biết một ít thân nhân bọn họ ra đi vĩnh viễn. Trong khoảng thời gian này, cơ hồ tất cả người Diệp Sa và đệ tử tinh điện đều ít ra ngoài. Bọn họ ở trong lãnh địa Diệp Sa sức lòng tu luyện. Thời gian mấy tháng trôi qua, Diệp Thần không thu hoạch được bất cứ tin tức nhị thúc Diệp Chiến Long cùng tứ thúc Diệp Chiến Ưng. Lãnh địa Diệp Sa trong đại điện, Diệp Thần xếp bằng nhắm mắt. Hắn phóng ra thần hồn lớn nhất dung hợp tu luyện mấy ngàn người Diệp Sa và đệ tử tinh điện. Khi thần hồn tăng cường, thần hồn Diệp Thần ảnh hưởng tới khí cơ thiên địa xung quanh càng ngày càng nhỏ. Thân này Diệp Thần không thể lộ ra ngoài, nhưng thần hồn cũng có thể. Một bên tu luyện, một bên nghiên cứu tác dụng linh thể. Diệp Thần cảm giác linh thể này có tác dụng đặc thù, nhưng hắn không có phát hiện ra. Diệp Thần phát hiện những linh thể này ẩn chứa sinh mệnh cực kỳ cường đại. Mỗi một linh thể đều là kết tinh do huyền khí thai nghén. Diệp Bình đang kiểm tra dung hợp độ đệ tử Diệp Sa và tinh điện. Tinh hồn dung hợp độ 51. Hào Tiêu Tử, tinh hồn dung hợp độ rốt cuộc đột phá 50. Diệp Bình cười vỗ nhẹ đầu hai tử. Hai tử này là người Diệp Sa hiện tại mới 12 tuổi. Diệp Bình đi vào Thiên Nguyên Đại Lục, vẫn bên cạnh Diệp Thần làm việc, thường xuyên kiểm tra tinh hồn dung hợp độ cho đệ tử tinh điện. Hắn phát hiện tiểu hài tử tuổi càng nhỏ, dung hợp độ càng cao. Chuyện này liên quan tới thể năng bọn chúng, tuổi càng nhỏ tính dẻo dai càng mạnh. Trong khoảng thời gian này, Diệp Bình cũng đột phá tinh hồn dung hợp độ 50. Diệp Bình, người tới. Diệp Thần đột nhiên mở mắt ra nói chuyện với Diệp Bình không xa. Diệp Bình nghe Diệp Thần gọi hắn, nhanh chóng đi tới. Tộc trưởng gọi ta có chuyện gì? Diệp Bình nhìn qua Diệp Thần hỏi. Diệp Bình, ta có một phương pháp khả năng tăng tu vị một người bên cạnh lên phạm vi lớn, nhưng mà có nguy hiểm rất lớn. Người đi giúp ta tìm một người nếm thử. Thần sắc Diệp Thần ngừng trọng nói. Tộc trưởng, ta tới, ta có thể. Diệp Bình nghĩ một lát, ánh mắt kiên định nói. Diệp Thần nhìn qua Diệp Bình nghiêm mặt nói. Diệp Bình, chuyện này quá nguy hiểm, ngay cả ta cũng không có cách xác định hậu quả của nó là gì. Người xác định là muốn tiếp nguy hiểm này. Tộc trưởng, từ khi ta sinh ra tới nay, ta là ở trong gia tộc người. Có cũng được, không sao. Tên ta là Bình, thường chỉ là Bình Phạm. Ta từ nhỏ không có thiên phú tu luyện, bởi vì tộc trưởng, tinh hồn xung hợp độ đạt tới ngoại 50. Nhưng mà ngộ tính ta quá kém, tới nay một cái bộ lồi đỉnh bí pháp cũng học không được. Diệp Bình nhận được tộc trưởng và tộc nhân che chở, lúc này ta liền làm ra cống hiến cho gia tộc. Diệp Bình thành khẩn nói, hốc mắt đỏ hồng, ngữ khí kiên định. Diệp Bình, người không cần tự xem nhẹ mình. Diệp Thần thở dài nói, người lên đã làm rất khá. Thành tộc trưởng thanh toàn. Diệp Bình quỳ chân trên đất, hai tay ôm quyền, thấy chết không sợ nói. Diệp Thần trầm ngâm một lát, gật đầu nói, vậy thì tốt, đây là lần đầu thử nghiệm. Mặc dù thất bại không có gì, nếu như người nghĩ không được nhất định phải trực tiếp nói với ta, ta lập tức bỏ sợ. Tốt. Diệp Bình trịnh trọng gật đầu nói. Diệp Thần tỏ thấy bảo Diệp Bình ngồi xếp trước mặt mình, ý niệm chìm trong đan điền, chậm rãi dẫn đạo linh thể cho người ra ngoài. Diệp Bình tu luyện là cửu tinh thiên thần quyết trong lôi đế quyết, cho nên Diệp Thần dẫn đạo là lôi đình linh thể. Sau một đát, một đoàn sương mù hiện ra trong lòng bàn tay Diệp Thần, nó cứ lăng không ở đó. Quanh thần có hình dáng sương mù nhưng mà ẩn chứa quang điện hiện, nó có một cái tia ý thức tò mò toán loạn vẫn ở, không có rời khỏi tay Diệp Thần. Diệp Bình mở to mắt, tò mò nhìn qua lôi hệ linh thể trong lòng bàn tay Diệp Thần, không biết đây là gì, Diệp Thần từ chỗ nào có được, nhưng mà hắn ẩn ẩn cảm giác sương mù thần bí này mang theo lực lượng đáng sợ. Vận chuyển lôi đế quyết, Diệp Thần ngẩng đầu nhìn Diệp Bình, trầm giọng nói: "Vâng." Diệp Bình bình tĩnh tâm vận chuyển lôi đế quyết, quanh thân là điện quang không ngừng xoay quanh. Diệp Thần thấy Diệp Bình vận chuyển lôi đế quyết không sai biệt lắm, nói: "Chuẩn bị sẵn sàng, bắt đầu." Nói xong chậm rãi cầm lôi hệ tinh thể trong tay khắc sâu vào ngực Diệp Bình. Đạo linh thể tiến vào trong người Diệp Bình lập tức thống khổ như mày. Đạo lôi hệ linh thể này ẩn chứa lực lượng vô cùng cương đại, hắn trong lúc nhất thời căn bản không cách nào hấp thu, thân thể giống như sắp nổ tung, nhưng hắn cắn răng chịu đựng. Diệp Bình bức bách chính mình tỉnh táo, điên cuồng vận chuyển lôi đế quyết hút lôi hệ linh thể vào người. May mắn lôi đế quyết hòa hợp với linh thể lôi hệ, bằng không thì lôi hệ linh thể lập tức lộ chết Diệp Bình tại chỗ. Diệp Thần tới khắc chú ý tới tình huống thân thể Diệp Bình, cảm giác lôi hệ linh thể lực lượng tàn phá trong người Diệp Bình, cũng may không tạo ra tổn thương không thể vãn hồi. Giờ phút này Diệp Bình là phi thường thống khổ, nhưng Diệp Bình là nhíu mày cắn răng không thốt lời nào. Người Diệp gia không có người hèn, trưởng bối Diệp gia từ nhỏ dạy bảo bọn họ như vậy. Lửa giờ quá nhanh, Diệp Bình không ngừng hấp thu lôi hệ linh thể, sắc mặt hắn dần tái nhợt, thân thể khống chế không nổi, run rẩy rõ ràng đã tới cực hạn. Diệp Thần cảm giác được lực lượng lôi hệ linh thể và lôi đế quyết trong người Diệp Bình giao hòa lẫn nhau. Trong quá trình này, Diệp Bình vận chuyển lôi đế quyết tăng tốc độ kinh người, hấp thu được không tệ, cũng như dự đoán của hắn. Diệp Thần không nghĩ tới, Diệp Bình đột nhiên là thống khổ gầm nhẹ, không tốt. Diệp Thần quá sợ hãi, thời điểm Diệp Bình sắp hoàn toàn dung hợp lôi linh thể, đột nhiên lôi linh thể dãy dụa kịch liệt, đang đối kháng kịch liệt trong người Diệp Bình. Nếu như trước kia, khi dung hợp Diệp Thần có thể mang lôi linh thể từ trong người Diệp Bình rút ra, nhưng mà hiện tại Diệp Bình đã hoàn toàn quá trình dung hợp lôi hệ linh thể. Diệp Thần muốn hỗ trợ đã là trễ. Rầm rầm rầm, trên người Diệp Bình có từng đạo lôi quang lập loè, Diệp Bình lúc này cảm nhận lôi quang đang thiêu đốt bản thân. Chương 1011, Diệp Bình quyết tâm phần 2. Diệp Thần nhanh chóng thi triển thần hồn và huyền khí bao phủ Diệp Bình bên trong, miễn cho Diệp Bình nổi điên. Hắn lo lắng nhìn qua Diệp Bình, không biết Diệp Bình có còn sống qua hay không. Nếu như không vượt qua, Diệp Bình là bị lôi hệ linh thể trực tiếp lổ chết. Thời điểm này, lúc kiểm tra ý chí một con người, dưới trà tấn to lớn, Diệp Bình cắn răng ngã ngồi dưới đất, sắc mặt tím tái, lôi hệ huyệt khí cho người mất đi khống chế, toàn thân Diệp Bình run rẩy, miễn cưỡng tiếp tục vận chuyển lôi đế quyết. Vài giờ đi qua, Diệp Bình vẫn không có chuyển biến tốt đẹp. Diệp Thần cảm giác Diệp Bình sinh mệnh lực trôi qua nhanh chóng, khí tức trên người càng ngày càng yếu. Sao bây giờ? Diệp Thần cau mày, lòng như lửa đốt. Nếu như tiếp tục, Diệp Bình rất có thể là chống đỡ không qua. Lòng Diệp Thần tự trách, hắn không để cho Diệp Bình nếm thử nguy hiểm này. Hiện tại nghĩ thế nào cũng là vô dụng, không có biện pháp gì giúp Diệp Bình hay không. Nghĩ lại nội tâm khẽ động, có lẽ thần hồn hữu dụng cũng không chừng. Diệp Thần lập tức phóng xuất thần hồn tiến vào trong người Diệp Bình. Thần hồn nhanh chóng tìm lôi hệ linh thể cuồng bạo trong người Diệp Bình. Cố lực lượng này hoàn toàn áp đảo lực lượng bản thân Diệp Bình. Nếu không phải là Diệp Bình cắn răng đau khổ treo chống, chỉ sợ là đi đời nhà ma. Thần hồn lập tức bao phủ lôi hệ linh thể, cảm nhận thần hồn Diệp Thần, lôi hệ linh thể giống như tìm được nhà của mình, chậm rãi bình tĩnh lại. Diệp Thần cảm giác lôi hệ linh thể phi thường thuận theo bản thân, thoáng buông lỏng hơn. Diệp Bình còn có thể cứu. Diệp Thần bắt đầu không ngừng trấn an lôi hệ linh thể. Lôi hệ linh thể đình chỉ dãy dụa trên đỉnh an tĩnh. Ký thức bản thân Diệp Bình rốt cuộc chậm rãi gia tăng trở lại. Vừa rồi hắn bước tới quỷ môn quan, hiện tại rốt cuộc thắc hiểm. Những linh thể này tất cả là theo nghe lệnh của ta. Diệp Thần nghĩ tới đây, lòng chắc chắn rất nhiều. Dùng thân hồn không ngừng chấn an lôi hệ linh thể, Diệp Bình giống như cảm thấy gì, không ngừng vận chuyển lôi đế quyết hấp thu lực lượng lôi hệ linh thể cho mình dùng. Tu vị hắn không ngừng tăng vùn vụt, không ngừng đột phá thân hải tam trọng, tứ trọng, ngũ trọng. Nửa giờ đi qua, khí tức sinh mệnh Diệp Bình đạt tới đỉnh điểm, tu vị đạt tới thần huyền. Trước đây Diệp Bình tinh hồn dung hợp độ đạt 50, về tới tu vị chỉ đã đạt tới thần hải tam trọng. Nghĩ không tới hấp thu một đạo lôi hệ linh thể, tu vị đột phá thần huyền. Lôi hệ linh thể hiệu quả đúng là quá cường đại. Trừ tu vị tăng, Diệp Bình cũng nhận được cải biến thật lớn, cả thân thể là vô cùng tinh khiết. Tu luyện ra lôi thể tinh khiết trong truyền thuyết, đây là một trong những thể chất lôi hệ tinh khiết nhất chủng tộc đệ tam. Có lôi thể tinh khiết, con đường tu luyện kế tiếp của Diệp Bình cũng là bằng phẳng. Tốc độ tu luyện đạt tới cảnh giới người thường khó có thể đạt. Diệp Bình mở to mắt, sửa nghĩ thức thân thể biến hóa, Thấy Diệp Thần thì kích động quỳ xuống trước Diệp Thần, dùng giọng nói: "Tộc trưởng, đa tạ tộc trưởng, tu vị ta đã đột phá đến thân huyền." Cũng có trách Diệp Bình lại kích động như vậy, đây không phải là tu vị tăng bình thường, mà là từ thân hải tam trọng trực tiếp đột phá thân huyền. Chuyện kinh thế hãi tục như vậy xảy ra trên người mình, Diệp Bình sao có thể không vui mực như điên. Diệp Bình đối với Diệp Thần tràn ngập cảm kích, đồng thời hắn có cảm giác thân thiết từ linh hồn với Diệp Thần. Đối với Diệp Thần có phần sùng bái và tín ngưỡng tuyệt đối, đã vượt qua tôn kính giữa tộc nhân và tộc trưởng. Giờ phút này Diệp Thần bảo hắn đi chết, hắn không nhíu mày một cái. Hắn không biết lôi hệ linh thể sau khi dung hợp với mình đã cải biến hắn thế nào. Diệp Bình, đứng lên đi, người làm rất khá. Nếu như không phải người cắn răng kiên trì, ta muốn cứu người cũng là vô dụng. Diệp Thần cười nói, làm cho Diệp Bình đứng dậy. Lúc này Diệp Bình đã liếm thử, cho hắn không ít kinh nghiệm, cũng là cả có nắm chắc. Kế tiếp Diệp Thần chuẩn bị tiếp tục tăng thể chất người Diệp gia và đệ tử tinh điện, cố gắng tu luyện đi. Tương lai Diệp gia phải là xem vào các người rồi. Tộc trưởng, ta nhất định cố gắng. Diệp Bình trịnh trọng nói. Hắn lúc này là càng có tự tin. Diệp Bình, đi tìm thêm nữa người Diệp gia và tinh điện tự nguyện nếm thử tới đây. Diệp Thần nói với Diệp Bình, cửu tinh trong người có linh thể nhiều kinh người, hoàn toàn có thể cải tạo toàn bộ Diệp gia và tinh điện một lần. Vâng. Ánh mắt Diệp Thần trở nên thâm thúy. Từ hôm nay trở đi, bất luận người nào nhìn thấy người Diệp gia thấp sẽ là phải trả giá đắt. Từng người Diệp gia và đệ tử tinh điện bị đưa trước mặt Diệp Thần. Diệp Thần bắt đầu dẫn đạo linh thể bọn họ. Tuy hoàn thành trong vài giờ, nhưng Diệp Thần một khắc chưa từng ngừng kiên nhẫn dẫn đạo cho mọi người. Trong lãnh địa Diệp gia, tất cả mọi người sốc lòng tu luyện. Bọn họ cũng không biết Diệp Thần đang làm gì. Trước khi có người gọi đi, bọn họ ở trong lãnh địa, sau đó xếp bằng tu luyện. Thời gian trôi qua thậm chí là dây leo bò trên người họ. Bọn họ tu luyện là giúp Diệp gia càng cương đại. Trong suy nghĩ bọn họ, Diệp Thần chính là thần linh trí cao, bất luận kẻ nào cũng là thành kính với hắn. Diệp Thần không biết rằng giờ phút này có một cái phong trào đang truyền bá trong đệ tử tinh điện. Tuyệt đại bộ phận mọi người đang sửa họ mình tên thành họ Diệp. Cả tinh điện và Diệp gia không khác gì nhau, cho dù kẻ nào cũng không tưởng tượng nổi một cái đoàn gia tộc đoàn kết khủng bố như vậy tác dụng thế nào. Thời gian dần qua, Diệp Thần giúp người Diệp gia và đệ tử tinh điện dẫn đạo linh thể tốc độ càng lúc càng nhanh. Ban đầu có thể dẫn đạo một người chậm rãi, Diệp Thần phát hiện rằng thần hồn dẫn đạo nhiều linh thể tăng lên thật nhiều. Diệp Thần phát hiện chỉ có người tu luyện lôi đế quyết có thể dẫn đạo lôi hệ linh thể, tu luyện viêm hỏa quyết có thể dẫn đạo hệ hỏa linh thể. Phát hiện vấn đề này, Diệp Thần mang kim mộc thủy hỏa thổ 6 loại công pháp trong cửu tinh thiên quyết truyền thừa cho đệ tử phía dưới cho bọn họ tu luyện, sau đó dẫn đạo linh thể bọn họ. Còn 3 công pháp khác Diệp Thần không có truyền ra, vạn nhất có người ý chí muốn tìm hiểu công pháp nguyên vẹn thì phiền toái. Cửu tinh thiên thần quyết quyền bí tuyệt đối không thể lộ. Những người được dẫn đạo linh thể hoàn toàn phấn chấn, tất cả mọi người tu vị tăng thật lớn, tuyệt đại bộ phận trực tiếp tăng đến thần huyền, hơn nữa thể chất được cải thiện thật lớn, tương lai bọn họ tu luyện chính là một cái đường bằng phẳng. Chương 1012, Tiểu Dực và Mân Nhi. Tộc trưởng, trong một ngày này Diệp Bình kích động chạy từ ngoài vào, mặt mang theo vui vẻ và hưng phấn. Chuyện gì? Diệp Thần ngẩng đầu nhìn Diệp Bình hỏi thăm. Tộc trưởng, vừa rồi ta kiểm tra tinh hồn dung hợp độ của mình, ta phát hiện tinh hồn dung hợp độ của ta đột phá 60 rồi, đã đạt 63. Diệp Bình vô cùng kích động. Lúc nói chuyện hai mắt tỏa sáng, đầu lưỡi thiếu chút nữa cắn vào nhau. Tinh hồn dung hợp độ 63 trong cả thiên nguyên đại lục cũng thừa nhận là siêu cấp thiên tài. Dung hợp linh thể có thể tăng tinh hồn dung hợp độ sao? Hơn nữa tăng lên quá rõ ràng. Diệp Thần sững sờ, âm thầm suy nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ đây là một trong những ảo diệu của tinh thần quyết? Chuyện này phải giữ bí mật, biết không? Diệp Thần nhìn qua đám người Diệp Bình chậm giọng nói. Dạ tộc trưởng, chúng ta hiểu. Diệp Bình cưỡng chế kích động trong lòng, giọng run run nói. Dung hợp linh thể có thể làm cho tinh hồn dung hợp độ tăng thật lớn. Đây chẳng phải ý nghĩa rằng Diệp gia tương lai là thiên tài tinh hồn dung hợp độ vượt 50 nhiều như đá em trên đường. Chuyện này tuyệt đối không thể truyền ra ngoài, ít nhất hiện tại chưa phải lúc. Dù sao hiện tại rất nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm hành động của Diệp gia, tin tức này truyền ra chỉ sợ đám người kia không chờ được suy nghĩ cách đối phó Diệp gia. Tương lai thiên nguyên đại lục này là đạo đình nói tính toán hay là Diệp gia ta nói tính toán đây? Diệp Thần hừ một tiếng nói. Thần hoàng, chúng ta chờ xem. Thời điểm này tộc nhân Diệp Thần dẫn theo một đám đệ tử tới. Tiểu Vưu đi vào đại sảnh, nháy con mắt không ngừng đi quanh Diệp Thần bộ dáng đầy kích động. Tiểu Vưu, Người muốn dẫn đạo linh thể sao? Diệp Thần nhìn qua Tiểu Bưu khẽ cười. Tiểu Bưu nháy nháy con mắt mấy cái, cười híp mắt, đầu nó gật như gà mổ tóc. Vậy tốt, ta dẫn đạo linh thể cho ngươi. Tay phải Diệp Thần ngừng tụ một đoàn thủy hệ linh thể khắc sâu vào trên người Tiểu Bưu. Diệp Thần chuẩn bị dùng thần hồn dung hợp linh thể giúp Tiểu Bưu, nhưng lại phát hiện sau khi linh thể vào người Tiểu Bưu, vèo một tiếng lại biến mất không thấy gì. Ồ, xảy ra chuyện gì? Diệp Thần kinh ngạc vạn phần. Tiểu Bưu lại đang hấp thu linh thể tốc độ nhanh tới cực điểm. Diệp Thần ngạc nhiên, hắn phát hiện Tiểu Bưu hấp thu thủy hệ linh thể một cách hoàn toàn, tu vị nó đã sớm đạt tới thần huyền, hiện tại trực tiếp tới thần huyền tam trọng. Người còn muốn? Diệp Thần nghi hoặc hỏi. Người Diệp gia khác chỉ có thể hấp thu một đạo linh thể, sau đó không thể hấp thu đạo thứ hai, mà Tiểu Bưu hấp thu một đạo linh thể vẫn còn muốn có thể thấy được nó thiên minh trường không giống bình thường. Tiểu Bưu híp mắt gật đầu. Vậy tốt, ta cho người thêm một cái linh thể thử. Diệp Thần ngưng tụ một đạo linh thể thủy hệ khắc vào trên người Tiểu Bưu. Cái mắt đạo linh thể biến mất không thấy. Tiểu Bưu cao hứng bay mấy vòng, dừng lại dùng ánh mắt chờ mong nhìn qua Diệp Thần. Hấp thu hai đạo linh thể Tiểu Bưu còn chưa thỏa mãn, Diệp Thần lo lắng Tiểu Bưu ngoại ý muốn xảy ra, cho nên dùng thần hồn cẩn thận điều tra Tiểu Bưu, phát hiện trong người Tiểu Bưu không có bất kỳ tổn thương. Kỳ quái, Diệp Thần chân chơi nhìn Tiểu Bưu đáng yêu đang lặng nhìn mình, bật cười một tiếng, đành là tiếp tục dẫn đạo linh thể cho Tiểu Bưu. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Diệp Thần dẫn 16 cái linh thể thì Tiểu Bưu mới thỏa mãn. Nó không ngừng xoay quanh đại điện, vèo một tiếng chạy ra ngoài đến chơi. Nhìn thân ảnh Tiểu Bưu rời đi, Diệp Thần có vài phần nghi hoặc. Tiểu Bưu có tinh hồn dung hợp độ rất cao, trước khi kiểm tra đã là hơn 70, lần này hấp thu 16 linh thể không biết tinh hồn dung hợp độ đạt tới trình độ nào. Về phần tu vị Tiểu Bưu đã đạt tới thần huyền bát trọng. Nhưng mà Tiểu Bưu không hiểu đánh nhau, như vậy tu vị cao cũng không có chỗ dùng, Diệp Thần không chú ý tới. Tiếp theo, Diệp Thần tiếp tục dẫn đạo linh thể cho người khác. Trải qua phong ba nhân thần cấm địa, thiên nguyên đại lục tạm thời bình tĩnh. Tất cả mọi người chú ý tới nhân thần cấm địa đệ cửu trọng thiên. Dường như biết rõ đệ cửu trọng thiên nhân thần cấm địa có người vào thiên nguyên thành. Bên kia có mấy cái đợt cự lồ tấn công, nhưng mà mấy đợt tấn công này thiên nguyên thành chẳng cái giá nhất định đánh lùi đám cự lô. Thiên nguyên đại lục tiến vào giai đoạn yên tĩnh. Tất cả mọi người là chờ đợi kiên nhẫn. Đạo đình, thiên tông học phủ. Tiểu Dực và Mân Nhi vẫn là tiếp tục tu luyện ở thiên tông học phủ. Bởi vì tinh hồn xung hợp độ của bọn họ rất cao, cho nên là tiến độ tu luyện rất nhanh. Hôm nay đã tới thần huyền tập trọng, rất nhiều thiên tài cùng tuổi bị bỏ phía sau. Thiên tông học phủ trên nạp Mông viện và huyền viện, tu vị hai học viện khi đạt tới thiên huyền lục trọng đã tiến vào huyền viện. Tiểu Dực và Mân Nhi trở thành hai thiên tài lồi sánh ở huyền viện. Sánh vai bọn họ cũng chỉ có người 30 tuổi trở lên, rất nhiều người tu vị thua xa Tiểu Dực và Mân Nhi. Mân Nhi, ta muốn về nhà đi tìm Diệt Thần ca ca, ta không muốn ở chỗ này. Tiểu Dực lẩm bẩm nói khẽ với Mân Nhi. Ta cũng muốn về nhà. Mân Nhi cũng là nước mắt lưng tròng nói. Bọn họ nhớ các thúc thúc bà bá Diệp gia, nhớ Diệp Thần ca ca, chán ghét nơi đây. Đúng lúc này, một cái thanh niên thân ảnh cao lớn đi tới, sắc mặt âm trầm. Thanh niên trước mặt là đệ tử mạnh nhất của huyền viện, 17 tuổi, tu vị là đạo huyền tam trọng, tinh hồn dung hợp độ vượt 60, nghe nói tương lai có thể trùng kích chiến hoàng cấp thập trọng. Hai người các người là oát con tới từ Diệp gia sao? Ưng Đả khoanh tay trước ngực, từ trên cao nhìn Tiểu Dực và Mân Nhi. Người muốn làm gì? Tiểu Dực nhìn qua nắm tay giơ lên, giọng như trẻ con hỏi. Thực ra không biết từ trời cao đất rộng đắc tội thần hoàng đại nhân, hai người các ngươi còn có mặt mũi ở thiên tông học phủ sao? Ưng Đạm lãnh khốc nói, ánh mắt mang theo đề phòng và ghen ghét. Chúng ta mới không thèm ở chỗ này. Mân Nhi giọng người thơ vang lên, bĩu môi nói một tiếng. Các ngươi đã không muốn ở thiên tông học phủ, vậy còn không nhanh cút? Ưng Đạm cười nói, sẽ không phải là muốn ở đây không đi đấy chứ? Lòng Ưng Đạm rất ghét Tiểu Dực của Mân Nhi, tuổi nhỏ như vậy đã là thần huyền tập trọng. Hắn ở tuổi của Tiểu Dực và Mân Nhi chỉ là thân hải, hắn vào thời điểm 6-7 tuổi đó là thần hải vũ trọng. Chương 1013, đi không được phần 1. Chúng ta sớm muốn đi nhưng mà bọn chúng không cho chúng ta đi. Tiểu Dực tức giận nói, hắn cũng không nói rõ người nào không choán đi. Nghe Tiểu Dực nói vậy, mắt Ưng Đạt biến hóa, hắn lập tức hiểu vì sao đạo đình không chịu thả Tiểu Dực và Mân Nhi về. Chẳng lẽ cứ như vậy buông thả hai tên quát con, sau đó chờ bọn chúng vượt qua mình? Ưng Đạo rất không cam lòng, lòng cái động, hắn cười lạnh. Nếu Diệp gia đắc tội thần hoàng như vậy, mình sao hắn hai nhóc con này chắc hẳn thần hoàng đại nhân cũng không trách tội. Theo tử, chúng toàn luận võ với nhau một trận, nếu người đánh thắng ta, ta cho các ngươi về thế nào? Ưng Đàm nhìn qua Tiểu Dực. Đứa trẻ như Tiểu Dực rất dễ lừa. Tốt, ta đánh với ngươi. Tiểu Dực giơ nắm đấm nhỏ lên ngẩng đầu nói. Tiểu Dực, vạn nhất người đánh không thắng ta thì sao bây giờ? Mần Nhi giật đầu góc áo. Tiểu Dực bận tâm nói, yên tâm Mần Nhi, ta nhất định thắng hắn mà. Ta và Diệp Mông Ca Ca thực nói nhất định bảo hộ ngươi, chỉ cần đánh bại hắn chúng ta có thể về nhà. Tiểu Dực nghiêm túc nói, hai mắt sáng ngời tràn ngập mơ ước về nhà. Vậy thì được rồi. Mần Nhi nghĩ lại cắn môi gật đầu. Bọn họ chỉ là tiểu hài tử không có khái niệm thực lực, cả không rõ thần huyền và đạo huyền là cái gì hào rộng. Tiểu Dực như tiểu đại nhân trấn an vỗ đầu Mần Nhi, sau đó là võ trạng lên với cả Ưng Đam. Hai thân ảnh một lớn một nhỏ xuất hiện trên võ trang. Đám đệ tử tu luyện gần võ trang thấy màn này lập tức tụ lại chuẩn bị xem trò hay. Tiểu tử ngốc đáng thương, dám đi luận võ với ta, thực sự không tự lượng sức mình, thật là buồn cười. Ưng Đạt cười to. Sau khi Tiểu Dực đi vào trong võ trang, tay hắn vung lên, một cái ám kình bắn qua bành một tiếng. Tiểu Dực bay ra ngoài, té trên đất khóe miệng có máu tươi chảy. Bên ngoài luận võ trang có người vây xem. Ha, một thần huyền còn dám đi khiêu chiến Ưng Đàm. Ưng Đàm chính là đệ nhất cao thủ huyền viện chúng ta. Tiểu Dực mới tiến vào luận võ tràng còn chưa kịp chuẩn bị đã bị đánh ngã trên đất. Hắn bụng lấy tổn thương trên người đứng lên, tức giận trừng mắt với Ưng Đàm quát: người chơi xấu, chúng ta chưa nói bắt đầu mà. Nó bắt đầu đùa. Ưng Đàm ôm bụng cười nói: ta là một đạo huyền, thu thập một cái thần huyền còn phải nói bắt đầu sao? Ưng Đàm căn bản không xem tỷ thí là luận võ chính thức. Đám người bên xem bên người cũng là rộ cười. Hai tiểu tử tập trùng Diệp gia dám ở Thiền Tông học phủ chúng ta hung hăng càn quấy, Ưng Đàm cho các người giáo huấn, các người phải biết làm người thế nào. Đám đệ tử Thiền Tông học phủ xung quanh vây cười, bọn họ là con cái cao tầng đạo đình, tại Thiên Tông học phủ có thể hô phong hoán vũ. Tiểu Dực và Mân Nhi chỉ là tiểu hài tử 6-7 tuổi lại tiến vào huyền viện, hơn nữa tu vị là cao hơn bọn họ. Chuyện này khiến bọn họ vì tưởng mất mặt cho nên là càng căm thù Tiểu Dực cùng Mân Nhi. Tiểu Dực coi chừng Mân Nhi góc áo khẩn trương nhìn Tiểu Dực, nhìn Tiểu Dực bị đánh bay chật vật, hốc mắt nàng đỏ. Ngươi! Tiểu Dực tức giận nhìn qua Ưng Đàm, mắt muốn bắn nên nửa giận. Đây là luận bàn bắt đầu có thể động thủ, nhưng Ưng Đàm căn bản không tuân thủ quy củ, vừa tiến vào là đánh nén. Quả thực là tiểu nhân hèn hạ, ta muốn đánh ngươi. Tiểu Dực nhếch môi, vùng nắm đấm thẳng vào Ưng Đàm. Hả, chết cười, một cái thần huyền lại dám nói đánh ta, ta nghe lầm không? Nhìn thấy Tiểu Dực nhào tới, Ưng Đàm khinh thường hừ một tiếng ra tay. Bay một tiếng, Tiểu Dực đánh bay ra ngoài lần nữa, đâm vào cấm chế xung quanh, luận võ trạng bắn ngược trở về té trên đất. Ta liều với ngươi. Tiểu Dực không để ý thương thế trên người, nhanh chóng đứng lên, hai mắt đỏ bừng, hùng tính rực xả kích phát lao đến tấn công Ưng Đàm. Bành bành, Tiểu Dực không ngừng nghỉ bị đánh bay ra ngoài. Một cái thần huyền sóc thể là đối thủ của đạo huyền chứ? Ưng Đàm cười vui vẻ, ra tay không chút đâu tình đánh Tiểu Dực bay ra ngoài, trong mắt hắn tràn đầy đắc ý. Qua một lát sau, Tiểu Dực mình đầy thương tích. Tiểu Dực nhanh nhận thua đi, người sẽ chết. Mình nhìn ghé vào cấm chế khóc lớn, thế nhưng mà luận võ bắt đầu thì nàng không cản được. Một lần lại một lần bị thương, một lần lại một lần đứng lên, ta mới là không nhận thua. Tiểu Dực nào máu tươi vô cùng kiên định nói. Trên đỉnh núi nhỏ phía nam, mình làm chiến hoàng nhìn qua trận tỷ thí tranh lịch này, nàng nhíu mày thở ra một hơi. Hai tên tính tình trẻ con, thể lực đều thật tốt, thiên phú càng là vô cùng cao minh. Đáng tiếc cả người Diệp gia, xem ra Diệp gia sẽ là không tiếp nhận đạo đỉnh quả túc, thần hoàn nhất định không cho phép bọn họ tồn tại. Mình làm chiến hoàng thở dài, nàng chỉ trùng với thần hoàng, trùng là với đạo đình. Tuy Tiểu Dực là đệ tử nàng, thấy Tiểu Dực bị Ưng Đàm đánh bay như vậy, nàng không làm gì chỉ đứng nhìn. Mần Nhi là huyết mạch thanh đế cho nên là không thể động, nhưng Tiểu Dực thì khác, mặc kệ xuất hiện kết quả gì, đó chỉ là đệ tử luận võ, không quan hệ với nàng và thuần hoàng. Cho dù là thanh đế chất vấn, bọn họ cũng có thể giải vây. Bên ngoài cấm chế cơ hồ là một đám người đạo đình đùa cợt. Tiểu Dực một cái thần huyền dám khiêu chiến Ưng Huyền đạo huyền, quả thực muốn chết cũng không quan hệ với người khác. Ưng Đàm cố ý làm nhục Tiểu Dực, đánh Tiểu Dực thương tích đầy mình, máu tươi văng khắp nơi là muốn giết Tiểu Dực. Tiểu Dực trợn to mắt, ý thức dần mơ hồ, nhưng không chịu thua. Tư tưởng hắn rất đơn thuần, nhưng đây là nghị luận kiên quyết, ta tuyệt không thua. Tiểu Dực trước người biến thành màu đen, lại cắn răng cưỡng ép vận chuyển công pháp. Giờ phút này kinh mạch trong người tán loạn, vậy thì chết đi. Nháy mắt Ưng Đàm bắn ra một đạo sát cơ, trong tay hiện một cái thanh luyện kiếm giống như là linh xạ đâm vào mi tâm Tiểu Dực. Cảnh giới đạo huyền, hơn nữa còn có sát ý đáng sợ. Trong mắt mọi người, Tiểu Dực giống phút này hẳn chết không nghi ngờ. Tiểu Dực, Mần Nhi khóc lớn, giọng lòn lớt, đau khổ cầu xin nói. van cầu người buông tha tiểu dực chúng ta nhận thua. Mà nhìn giống phút này lần đầu tiên biết rõ mình sẽ mất đi tiểu dực giống như lúc trước ra ra chết dưới gót thiết kỵ làm màn quốc. Không, tiểu dực không nên rời khỏi Mân Nhi. Một cái giọng nước mắt óng ánh lằn trên gò má Mân Nhi. Giọt nước này mang theo ngọn lửa màu xanh, phốc, ngọn lửa rớt xuống đất rực rỡ tươi đẹp chói mắt. Chương 1014, đi không được phần 2. Thời điểm nhuyễn kiếm ừng đảm sắp đâm vào mi tâm tiểu dực, trên người tiểu dực đột nhiên có một cái hạt châu màu đen tỏa ra hắc quang sáng ngời bao phủ luận võ trang. Xảy ra chuyện gì? Ưng Đàm sợ hãi cả kinh, cảm giác sát khí áp vào mặt. Mính Nam Chiến Hoàng quan sát định núi xa xa nhíu mày lẩm bẩm nói: không nghĩ tới tiểu a nhi này trên người cất một cái đạo khí chí bảo. Luận võ trạng hắc quang bao phủ, đám người vây xem không rõ tình huống cũng có chút khẩn trương lùi sau bao bước. Đề phòng nhìn vào luận võ trang, sư phó, tiểu dực đắm chìm vào hắc quang, nói với hạt châu màu đen, gương mặt ngây thơ mang theo thần sắc kiên định. Dám khi dễ đệ tử thôn Thiên Ma Vương ta, quả thực muốn chết. Tiểu dực lên giáo huấn tiểu tử này, một giọng nói giả lùa từ xa truyền tới, tức giận vô cùng. Ân, thân thể tiểu dực nhanh chóng hóa thành một con rực xa, có mắt như là chuông đồng nhìn qua Ưng Nam. Hắc quang bao phủ, khí thế trên người tiểu dực không ngừng kéo tăng. Lúc này giống như sóng biển gào thét, trên người tiểu dực tỏa ra khí tức bằng bạc. Tiểu dực cảm giác trong đầu mình giống như bị lổ vang, giống như bình thường xé rách công pháp vũ kỹ bí pháp ẩn nấp lập tức tuôn như vỡ đen. Đây là truyền thừa giấu trong đầu hắn, đây là công pháp tu luyện vũ kỹ bí pháp thích hợp với rực xa. Thì ra rực xa cân bản không cần học tập công pháp vũ kỹ cùng bí pháp khác, những thứ này đều giấu trong đầu hắn, chỉ cần chờ đạt tới điều kiện nhất định hoặc lúc nguy hiểm trí nhớ truyền thừa tự động thức tỉnh. Sau khi tiếp thu trí nhớ truyền thừa, tu bị tiểu dực đột nhiên bạo tăng mấy lần, trực tiếp phá tan đạo huyền thẳng tới đạo huyền nhất trọng. Ưng Nam hoảng sợ nhìn trước mặt, ngửa đầu nhìn tiểu dực trên không trung, thấy toàn thân tiểu dực bao phủ hắc quang, nghĩ không tới tiểu dực là một con rực xa. Mắt to chuông đồng của hắn nhìn qua nội tâm sinh ra hàn ý, xảy ra chuyện gì? Cho dù là tiểu dực tấn giai đạo huyền thì chỉ là đạo huyền nhất trọng, theo lý thuyết căn bản không cần e ngại tiểu dực, nhưng trong mắt tiểu dực toàn thân khiến hắn cứng ngắc, một loại xúc động muốn chạy trốn chết. Đi chết đi! Tiểu dực tức giận quát, một cái đuôi cực lớn vùng qua Ưng Đàm, oành oành đám thân hải vây quanh chấn động. Đây là hai đạo huyền phát chạm lực lượng thuần túy với nhau. Tiểu dực quất đuôi đánh bay Ưng Đàm ra ngoài. Ưng Đàm chảy máu tươi bị tiểu dực đánh chật vật chịu không nổi. Võ giả đạo huyền tam trọng bị tiểu dực đạo huyền nhất trọng đánh chính diện không có sức hoàn thủ. Xa xa trên đỉnh núi, Minh Nam Chiến Hoàng nhìn hết thảy không khỏi vài lần kinh ngạc, ngay cả là nghĩ không thông cái vấn đề gì xảy ra, chỉ có thể nói tiểu dực truyền thừa thực quá mạnh mẽ. Đột nhiên hắn cảm thấy có khí tức nóng quét qua mặt, nhìn qua chỗ Mân Nhi bao phủ trong ngọn lửa màu xanh, hình dáng phượng hoàng, không nghĩ tới Mân Nhi và tiểu dực đồng thời tấn sai. Hai tiểu oa nhí mới là 6-7 tuổi, rõ ràng là trực tiếp đột phá đạo huyền, tốc độ tu luyện thế này phải nói thế nào đây. Bên cạnh luận võ trang, đám người vây quanh hoàng sợ lùi ra sau, sóng nhiệt trên người Mân Nhi giống như là muốn đốt bọn họ thành tro bụi. Lại nhìn luận võ trang, Ưng Đàm đã bị tiểu dực hành hạ thảm, hoàn toàn khác xa vừa rồi. Hai tiểu oa nhí này thật đáng sợ, bọn chúng lùi thật nhanh, sợ chọc hai tiểu sát tinh. Tiểu dực đánh bay Ưng Đàm một trận, thẳng tới khi Ưng Đàm không đứng dậy được, khóc giống lưu nước mắt, quỳ xuống đất cầu tha thứ, tiểu dực mới ở trong luận võ trạng đi ra ngoài. Dù Ưng Đàm đối với hắn như vậy, hắn không có ý tứ muốn giết người. Tiểu dực, Mân Nhi khóc giống, nhào lên ôm lấy tiểu dực. Tiểu dực duỗi tay nhỏ bé vỗ lưng Mân Nhi, gương mặt non nớt lụ cười lợn, nói: Mân Nhi, ta không sao, ta đã đáp ứng ngươi nhất định bảo hộ ngươi. Ân, Mân Nhi trên gương mặt đẫm nước mắt tươi cười, nhìn bóng lưng hai tiểu tử rời đi, mặt mình làm Chiến Hoàng sầu lò thật sâu, nhất định trước khi hai tiểu tử này lớn lên phải là khống chế bọn chúng. Ban đêm dần hàng lâm, tiểu dực cùng Mân Nhi ngồi cạnh đống lửa. Tiểu dực, ta nhớ Diệp Thần ca ca. Mân Nhi, ta cũng nhớ Diệp Thần ca ca. Tiểu dực chán nản thất vọng nói, tuy hắn đánh thắng Ưng Đàm nhưng mà Ưng Đàm nói là lừa gạt bọn chúng không thể quay lại, chúng ta trốn à? Giọng Mân Nhi mang theo nét sợ rỡ. Đúng lúc này mấy thân ảnh xuất hiện phía sau nó hòn non bợ. Ai? Tiểu dực lập tức cảnh giác đứng lên chất vấn. Là chúng ta. Mấy thân ảnh này giống như bóng ma đi tới, một người trẻ tuổi 20-30 tuổi. Tiểu dực lờ mờ nhận ra người trẻ tuổi này chính là Diệp Gia. Hắn tại sơn cốc Diệp Gia thấy bọn họ, Diệp Thần ca ca phái người tới đón bọn chúng. Trong mắt Tiểu Sực ẩn chứa lệ quang, Diệp Thần ca ca cũng không quên chúng. Là Diệp Thần tộc trưởng phái chúng ta tới tiếp các người trở về. Tiểu Sực mân nhi, mau theo chúng ta. Diệp Mộng nhỏ giọng nói. Hắn nghe lệnh Diệp Thần tới đây đón Tiểu Sực cùng mân nhi. Vì tiến vào đoạn đời, hắn hào tổn không ít tâm cơ, mua rất nhiều người của đạo đình. May mắn Thiên Tông học phủ phòng sự cũng không sông nghiêm lắm. Từ khi Thần Hoàng muốn khống chế Diệp Gia thì Diệp Thần tự hối hận khi mang Tiểu Sực cùng mất nhi đưa vào Thiên Tông học phủ. Hắn bị Thần Hoàng phóng thích ra khỏi đạo đình. Hắn phái một ít người lưu lại muốn xem có thể tiếp tục Tiểu Sực cùng mất nhi đi ra hay không. Tiểu Sực cùng mất nhi hừng vẫn theo sau lưng Diệp Mậu. Bọn chúng rốt cuộc có thể về Diệp Gia rồi. Thời điểm đoàn người chuẩn bị rời đi, một thân ảnh bỗng xuất hiện trước mặt họ là Minh Lam Chính Hoàng. Minh Lam Chính Hoàng lạnh lùng nhìn đám người hừ một tiếng. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Xem Thiên Tông học phủ trở thành địa phương nào. Trong khi nói chuyện, khí tức cường giả Chính Hoàng lan ra xung quanh. Thiên Tông học phủ phòng bị vô cùng ngoài lỏng trong chặt. Minh Lam Chính Hoàng sớm biết rõ đám người Diệp Mậu suy nghĩ muốn cứu Diệp Tiểu Dực cùng Mân Nhi. Làng cuối thả cho đám người Diệp Mậu vào. Tiểu Dực Mân Nhi đi. Lòng Diệp Mậu dùng mình hét một tiếng mang theo bốn người khác tấn công Minh Lam Chính Hoàng. Minh Lam Chính Hoàng khinh thường cười nhạo nói, mấy cái tôm cá nhá nhép dám xông vào Thiên Tông học phủ, đúng là buồn cười tới cực điểm. Tuổi tay trắng của đảng ngừng tụ tuấn, một đạo lực lượng vô hình bay thẳng tới đám người Diệp Mậu.